Tiên Linh Đồ Phổ, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2044, Thái Cực. Gác sách, con năm người thần sắc dị thường. Tu sĩ nhất cậy vào chính là mình một thân tu vi, hiện tại bọn hắn không có thể động dụng chân nguyên, cùng tay không tấc sắt phàm nhân có gì khác hết lần này tới lần khác loại tình huống này, Khô Thiền giữ lại thực lực. Mặc dù phía trước bọn hắn hợp tác khăng khít, Khô Thiền một mực biểu hiện được rất có thể tin dáng vẻ, nhưng bọn hắn đều chưa quên, hắn là Bạch Cốt Chùa đệ tử. Khô Thiền tựa hồ không có hiện đám người đột nhiên trầm mặc như cũ lạnh nhạt nói. Này khí thức quỷ dị cùng ta Bạch Cốt Chùa rất có cùng loại sử, chỉ là đẳng cấp muốn cao hơn nhiều, giống như là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, Tiêu Chính Nghị ánh mắt chớp động, giọng mang kinh hỉ. Trong truyền thuyết U Minh Địa Phủ. Thường minh giới bị ngăn cách về sau, rất nhiều thứ đều thất truyền, U Minh Địa Phủ cũng thành một cái truyền thuyết. Địa Phủ Hoàng Tuyền, lục đạo luân hồi, rất nhiều người đều coi là chỉ là truyền thuyết, hết lần này tới lần khác nho tô bên trong, có người tin tưởng vững chắc những thứ này cũng không phải là truyền thuyết mà là xác thực tồn tại qua, Tiêu Chính Nghị chính là trong đó một. Khô Thiền nói, các ngươi không có cảm giác đến trong đó nồng đậm tử khí à, nghe hắn kiểu nói này, Linh Ngọc mới phát giác được toàn thân rất nặng, nặng đến giống như thân thể đều chết lặng giống nhau. Nàng âm thầm giật mình, chân nguyên đình trệ cũng liền xong, thế mà ngay cả cảm giác đều chết lặng, cái này thật không phải cái hiện tượng tốt. Không có cách nào giải quyết, Yến Ngôi Sao lông mày đánh mấy cái kết, câu nói này đem Tiêu Chính Nghị thu suy nghĩ lại đến, hắn nói. Như Khô Thiền đạo hữu nói, cái này tử khí như thế huyền ảo, chỉ sợ căn bản không phải chúng ta dạng này trúc cơ tu sĩ có thể khắc chế. Trên thực tế, chúng ta không có bị tử khí ăn mòn, liền đã rất không dễ dàng. Nói, hắn lại nâng cằm lên nói một mình, thật là quái tử khí cực kỳ nồng đậm, lại như thế huyền ảo, vì cái gì chúng ta không có bị ăn mòn. Tử khí là một loại rất khí tức bá đạo, người sống dính vào cũng không phải là chuyện tốt, phàm nhân còn có thi độc nói chuyện. Tu sĩ tôi nói thi độc không có gì ghê gớm, mấu chốt là trong đó tử khí. Nếu là tích lũy được nhiều, liền sẽ như là phụ xương giỏi, từ nhục thân ăn mòn nhập kinh mạch đem một thân chân nguyên ăn mòn hỗn tạp không chịu nổi. Bần tăng cũng nghĩ không thông. Khô Thiền nói, chúng ta Bạch Cốt trong chùa, có một phương u ao. Chuyên môn bồi dưỡng tử khí tu vi nếu là không đạt được yêu cầu tuyệt đối không thể đi vào, nếu không liền sẽ bị tử khí ăn mòn. Nơi đây tử khí, rõ ràng so u ao càng tinh khiết hơn. Bao hàm rất nhiều sức mạnh huyền diệu, lại sẽ không ăn mòn, đây rốt cuộc là cớ gì? Ngay cả Khô Thiền dạng này chuyên nghiệp nhân sĩ đều không rõ. Huống chi là bọn hắn đám người lại một lần cảm nhận được tu vi chênh lệch, nếu bọn hắn giống những cái kia lớn có thể giống nhau đạt tới hóa thần. Không coi như chỉ là nguyên anh cũng sẽ không như vậy khắp nơi mờ mịt không biết đi, hiện tại bọn hắn tiến này quỷ dị thiếu tu sửa là không có hướng đi, thật không biết đằng sau nên làm cái gì. Đám người này không có hiện lực lượng cường đại tương phản. Khiến cho được bọn hắn nhãn quang bất chi bất giác đề cao rất nhiều, ngay cả nguyên anh đều chỉ có thể. Coi như, Từ Nghịch ngẩng đầu nhìn phía trên tinh không, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia nguyên anh yêu tu ngay tại chúng ta đằng sau. Theo lý thuyết hẳn là cũng tiến đến, vì cái gì không thấy tăm hơi. Hắn cái này một nhắc nhở tất cả mọi người ngẩng đầu đi lên nhìn. Có thể lên trước mặt trừ tinh không, cái gì cũng không có. Muốn nói xuống người, sẽ rơi xuống tại địa phương khác nhau, điều này hiển nhiên không, bọn hắn 6 người chính là từng nhóm xuống. Nếu nói những cái kia nguyên anh tu sĩ không có xuống tới, vậy cũng không, bọn hắn nhảy xuống thời gian, rõ ràng cảm giác được nguyên anh tu sĩ uy áp mạnh mẽ theo sát ở phía sau. Chỉ sợ là, bọn hắn có thể khống chế rơi xuống địa phương. Vì ngăn ngừa tử khí ăn mòn, Linh Ngọc đem khảm ly kiếm thu lại. Ai, lần này nhưng là chân chính tay không tấc sắt. Trừ lý do này, cũng tìm không thấy còn lại giải thích. Đám người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Từ khi tiến vào tiên thành đến nay, không biết bao nhiêu lần, bọn hắn cảm giác được chính mình tu vi lên không đủ, kiến thức lên khuyết thiếu, trước mặt chưa nhiều tình huống, luôn luôn thúc thủ vô sách. Nhất là đến nơi đây, hoàn cảnh lạ lẫm, hết lần này tới lần khác còn mất đi lực lượng. Dưới chân chính là màu đen sông lớn bên ngoài là mênh mông tinh không, không có tu vi, bọn hắn tuyệt đối không dám từ sông lớn bước ra, cho dù là Khô Thiền cũng giống vậy. Dù sao bọn hắn chắc chắn chứ sông lớn bên trong tử khí cũng không có ăn mòn lực, nếu là tinh không không thể đứng người, vậy thì Khôi Hải thân là tu sĩ, ngã chết cái gì? Yến Ngôi Sao thậm chí khống chế không nổi chính mình, sinh ra hối hận cảm xúc. Nếu như không phải Linh Ngọc cùng Từ Nghịch nói sinh ra hứng thú, nàng liền sẽ không gia nhập tìm kiếm tiên thành hàng ngũ bên trong, tự nhiên cũng sẽ không vây ở chỗ này, không vào được không lui được. Nhưng nàng là trúc cơ nhiều năm lão bài tu sĩ, loại ý nghĩ này tại trong đầu thoáng một cái đã qua, lập tức liền bị chính mình áp xuống tới. Việc đã đến nước này, hối hận vô dụng, luôn luôn đem thời gian đặt ở hối hận lên, tu vi tại sao có thể có tiến bộ đương vụ gấp là đánh vỡ loại quẫn cảnh này. Nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu tứ phương, bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Linh Ngọc cũng là như thế, nàng cũng không phải là suy nghĩ nhiều người cùng nhau, suy nghĩ cũng không có như vậy lộn xộn, đây cũng là có một ngắn tất có một dài. Tinh thần, sông lớn, hư không? Nhìn không gian vô hạn, sẽ không phải vật này nội bộ không gian, đã tự thành thế giới đi nếu như là pháp bảo, vậy cái này pháp bảo là làm cái gì vật này chôn ở minh nguyên bên trong, đúng hay không đại biểu cho cùng đại diễn thành có quan hệ rất nhiều nguyên anh tu sĩ đi mà đến, lại là vì cái gì Linh Ngọc dõi mắt nhìn về nơi xa tựa hồ nhìn thấy nơi xa sông lớn trung ương, một chút mù mịt quang huy. Đó là cái gì? Nàng bật thốt lên hỏi. Đám người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại cũng nhìn thấy cái kia một chút quang huy. Tiêu Chính Nghị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vươn tay tại trong hư không vẽ cái đơn giản đường cong, ngẫm lại, ở bên ngoài thêm cái tròn, lập tức cả người kinh sợ. Phu quân, Diệu Nhan trước hiện dị thường của hắn. Tiêu Chính Nghị hoàn hồn, hiện ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người mình, thần sắc thận trọng mà nói. Chư vị mời xem, lại lặp lại vừa rồi hành vi, cái này như cái gì? Linh Ngọc nói, Thái Cực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đầu tiên là vẽ đầu dựng thẳng đường cong, lại thêm cái trước tròn, chỉ cần lại đốt hai điểm, chính là âm dương ngư hình dạng, đó không phải là Thái Cực A. Tiêu Chính Nghị hít sâu một hơi, gật đầu. Thái Cực đại diễn chưa phân, dịch là Thái Cực. Đại diễn thành, Yến Ngôi Sao trực giác nói. Chẳng lẽ là cái này đại diễn thành, mặc dù nói, đại diễn cũng không phải là thành, nhưng cái này hình dạng. Quá không thể tưởng tượng đi, đúng hay không đại diễn thành ta không biết, nhưng là, nếu là Thái Cực. Tiêu Chính Nghị nói được nửa câu ngừng, phía dưới hắn không biết nên không nên nói. Nếu là Thái Cực cái kia chính là dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, so có sinh lộ. Từ nghịch tiếp lời đầu, theo lý là như vậy, trên đường đi càng không ngừng gặp đả kích, Tiêu Chính Nghị cũng không dám khẳng định. Linh Ngọc theo sông lớn nhìn sang, xác thực đầu này màu đen sông lớn hình dạng chính là âm dương ngư đường cong, mấy người bọn họ đứng ở phần đuôi, đằng sau càng ngày càng hẹp. Phía trước càng ngày càng rộng lớn, hình thành đầu cá, hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, đầu cá chính giữa có một chút quang huy chính là nàng vừa vặt mới nhìn đến cái kia một chút. Âm dương ngư, thiên chân vạn sắc âm dương ngư, hẳn là đây quả thật là đại diễn thành chân thân đại diễn là trời số quá cực kỳ thiên địa hỗn nguyên bắt đầu, đại diễn thành quả thật là cái này hình dạng. Cũng không kỳ lạ, hóa thần tu sĩ thật có bực này lực lượng cường đại. Linh Ngọc trực giác không tin tưởng tu sĩ đến hóa thần cảnh giới, có thể điều động thiên địa nguyên khí, nhưng cũng không có khoa trương như vậy chứ. Bất quá, nói trở lại, nàng chỉ là trúc cơ tu sĩ, bị khốn tại kiến thức. Hóa thần như thế nào, chỉ là điển tịch chứa đựng tiền nhân thuật. Cũng không tận mắt nhìn thấy, sợ không chính xác, nếu là âm cực sinh dương, như vậy, cái này sinh lộ đúng hay không ngay tại cái kia một chút. Yến Ngôi Sao chỉ Linh Ngọc mới vừa nói cái kia một chút. Hẳn là, Tiêu Chính Nghị nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Yến Ngôi Sao không chút do dự cất bước liền đi. Xác thực không có gì tốt chờ thử một chút đi. Từ nghịch đem từ lôi kiếm thu nhập kiếm hạp cũng hướng phía trước được. Hai người bọn họ cái này khẽ động, những người khác cũng không có cái gì tốt do dự cũng nên làm chút gì, không thể ở đây đợi uổng công. Nước sông rất nhạt, cái này kỳ thật cũng không phải là thủy, mà từ khí quá mức tinh khiết ngưng kết thành thủy, hành tẩu trong đó, lực càn cũng không lớn. Chỉ là bọn hắn mấy người, trừ Khô Thiền, toàn bộ mất đi tu vi, chỉ có thể dựa vào hai chân hành tẩu, không biết muốn đi bao lâu. Nếu như bọn hắn là luyện khí tu sĩ, không thể ích cốc chỉ sợ còn chưa đi đến, liền phải chết đói. Chư vị, Khô Thiền nói, bần tăng còn có tu vi mang theo, không bằng đi trước một bước. Từ nghịch nhàn nhạt gật đầu. Đạo hữu mời, chỉ là lâm thời kết bạn, lúc này đem Khô Thiền ngăn chặn, không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ trong 6 người chỉ có Khô Thiền còn có tu vi mang theo, lấy cái gì ngăn chặn hắn đi trước một bước, những người khác ngược mà rơi vào nhẹ nhõm. Khô Thiền không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay cốt trượng, chỉ chốc lát sau, liền biến mất tại trước mắt mọi người. Sau đó mấy ngày, trừ quá mức mỏi mệt thời gian nghỉ ngơi một hồi, một nhóm 6 người chính là sông lớn bên trong càng không ngừng hướng phía trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường sông dần dần rộng nhưng cái kia điểm sáng lại càng xa xôi. Cứ việc mấy người cực lực nhịn dưới tính tình nhưng nôn nóng bầu không khí bất chi bất giác tràn ngập toàn bộ tiểu đội. Đến cùng lúc nào có thể đi đến điểm cuối cùng sẽ không vĩnh viễn đi không được đến ngay tại nôn nóng cảm xúc nhanh khống chế không nổi thời điểm, bọn hắn đột nhiên hiện phía trước có một cái chạy vội cái bóng. Cái này, Tiêu Chính Nghị sắc mặt biến hóa, khó có thể tin. Khô Thiền, Yến Ngôi Sao kinh ngạc không thôi gọi ra âm thanh, cái bóng kia dừng lại, xoay người. Dưới khoác tăng bào, cầm trong tay cốt trượng, trước ngực treo đầu lâu xuyên, nhưng không phải là Khô Thiền nhìn thấy mấy người bọn họ, Khô Thiền luôn luôn không quá mức biểu lộ trên mặt cũng có sóng chấn động. Các ngươi, Song Phương hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tách ra đã vài ngày, Khô Thiền dùng bay, bọn hắn dùng đi thế nào sẽ đuổi đi lên. Khô Thiền đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đang chờ chúng ta đi? Hơn nửa ngày Yến Ngôi Sao trò đùa nói, Khô Thiền yên lặng liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Yến Ngôi Sao nụ cười trên mặt càng ngày càng miễn cưỡng, cuối cùng thu lại. Nàng cũng biết cái này là không thể nào, chỉ là mang trong lòng hy vọng. Song Phương gặp nhau, nói rõ một cái sự thực đáng sợ, muốn đi đến cái kia một chút chỉ dựa vào chân là không được, trong này có bọn hắn không biết huyền cơ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy Câu, có M đọc PS lật một cái mấy chương trước cảm nghĩ, cảm giác mình giống như mỗi ngày không phải vừa vặt tỉnh ngủ chính là vội vàng đi ngủ. Nói thật gần đây rõ ràng cảm giác được tinh lực không tốt, hôm qua chủ nhật vào trò chơi đánh một trận công thủ, 2 giờ, mệt mỏi ngã đầu liền ngủ. Hôm nay ngơ ngơ ngắc ngắc một ngày, thủy chung đề không nổi tinh thần, đổi mới cũng không còn khí lực viết. Lão mụ nói, có thể là trong tháng không có ngồi xuống, các phương diện đều không khôi phục ai, chư vị cho rằng làm gương a, cách chương.